mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, đệ 1339 chương thảm án 2. Lỗ Chân Việt lại từ giữa người ra một chút manh mối. Nếu phó gia không cảm kích, đơn giản tới cái mượn đao giết người, vì thế ngầm liên hệ thượng dẫn đầu Sơn Phỉ, Thành Viễn, tính toán làm cho bọn họ giúp hắn làm một chuyện, những người này thường xuyên làm giết người cướp của hoạt động. Cho nên không chút do dự liền đáp ứng rồi. Không sai, Lỗ gia phụ tử đó là làm Thành Viễn kia một chúng phỉ khấu đem Chu gia cùng phó gia diệt mãn môn. Bọn họ đầu tiên là giết Chu gia, sau đó lại đi giả mù sa mưa lấy lòng phó gia. Phó lão gia tử quả thực tiến cử Lỗ Khai Minh bổ khuyết. Ở Lỗ gia đi lại cùng trên dưới chuẩn bị dưới, đại lộ liền thỏa, phó gia đã không có giá trị lợi dụng, vì thế làm Thành Viễn cùng nhau diệt. Bên kia, Lỗ Khai Minh đầu tiên là bởi vì được phó Toàn Anh phụ thân tiến cử. Vừa lúc huyện gia muốn cáo lão hồi hương, hắn vừa lúc bổ thượng cái kia thiếu, hắn bắt đầu điều tra và giải quyết hai khởi diệt môn thảm án. Lúc này, Thành Viễn đã từ Chu gia phó gia được đến một bút phi thường khổng lồ tiền tài. Nhưng là này đó tiền tài đều không thể để lộ ra. Hơn nữa chính mình cũng vô pháp giống những người khác giống nhau, trở nên nổi bật. Huống chi hắn hiện tại cũng không nghĩ cùng những người đó ở bên nhau. Chủ yếu là giờ hợi không nghĩ cùng người khác chia sẻ này bút tài phú. Vừa lúc Lỗ Khai Minh lúc này muốn tra rõ này hay khởi diệt môn thảm án. Vì thế lẫn nhau cấu kết, tới cái nội ứng ngoại hợp, đem những người đó tiêu diệt sát cái sạch sẽ. Đương nhiên, Lỗ Khai Minh cảm thấy, nếu có thể đem Thành Viễn cùng nhau giết tốt nhất, để hà đối phương sớm có đối sách, không chỉ có đem tiền tài rời đi đi rồi, còn để lại chứng cứ. Hơn nữa nói cho hắn, chỉ cần hắn vừa chết, kia chứng cứ liền sẽ không biết thiên hạ. Hiện tại Lỗ Khai Minh bởi vì phá án như thế đại án, hơn nữa vẫn là vì phó gia, đều cảm thấy hắn là một cái có tình có nghĩa dám làm dám chịu người. Cho nên có được cực hảo thanh danh, quan đầu cũng là một đường như diều gặp gió. Bên kia, Thành Viễn tác cầm quan phủ cấp tân thân phận chứng minh. Đi vào Ngọc Sơn huyện, lắc mình biến hóa trở thành Hải Thịnh Nguyên, mua nguyên bản một cái gia tộc tòa nhà, một lần nữa sửa chữa xây dựng thêm sau biến thành hôm nay Hải gia. Hải Thịnh Nguyên tuy rằng trong tay có Lỗ Khai Minh nhược điểm, nhưng là hắn trong lòng lớn nhất kết vẫn là chính mình phỉ khấu xuất thân. Cho nên Hải gia cứ việc không phải quan lại nhà, nhưng là quy củ lại phi thường như mần ni. Đây cũng là phía trước có người nói Hải lão gia sủng ái tam di nương có phải hay không sủng thiếp diệt thê. Nhưng Cát Tiên Vân lại phi thường chắc chắn, đối phương tuyệt không phải người như vậy. Hải Thịnh Nguyên vì hoàn toàn tẩy trắng chính mình thân phận, liền ở Lỗ Khai Minh tác hợp hạ, cùng một quan gia chi nữ kết làm vợ chồng, sinh hai cái nữ nhi một cái nhi tử, cũng không biết vì cái gì, hai cái nữ nhi trước sau chết non, nhi tử cũng là từ vừa sinh ra gầy yếu nhiều bệnh. Hải Thịnh Nguyên tuy rằng muốn tẩy trắng chính mình, nhưng là hắn trời sinh tính chính là tàn bạo hơn nữa thích chơi nữ nhân. Hiện tại hắn có tiền có địa vị, chỉ cần muốn, có rất nhiều muốn bò lên trên hắn giường, nhưng là này đó mua tới tiểu thiếp cuối cùng trên cơ bản đều là chơi đủ rồi trực tiếp bán đi ra. Ngoài, cũng không sẽ có một chút ít thương tiếc, kể từ đó, nhưng thật ra làm cái này quan lại nhà chính thê rất là yên tâm. Vốn dĩ là một cái tiểu thiếp, chính là nhân gia nô tài. Hải Thịnh Nguyên chỉ là coi như thuần túy tiêu khiển ngoạn vật, mà làm chính thất có thể tùy ý đánh giết bán đi. Liền tính là xã hội này đối nữ nhân yêu cầu muốn cỡ nào, hiền lương thục đức rộng lượng, đều tuyệt không sẽ thích nhìn đến chính mình nam nhân cùng một cái khác nữ nhân lăn giường. Liền tính là biết rõ chính mình nam nhân chỉ là đem đối phương làm như phát tiết công cụ. Cho nên cái này chính thất phu nhân là một chút cũng không có lãng phí chính mình chính thất thân phận, có thể nghĩ những cái đó nữ tử kia kết cục là cỡ nào thê thảm, Ni liền dưới tình huống như thế. Một cái đánh bụng nữ nhân tìm tới môn tới, nói chính mình chính là phía trước bị bán đi ra ngoài. Kết quả mới phát hiện đã có thai. Lúc này, Hải Thịnh Nguyên biết chính mình con nối dõi gian nan, trải qua mấy phen thử cùng kiểm tra sau, xác định đối phương chính là phía trước bán đi quá một cái tiểu thiếp. Xem dựng tượng cũng ăn khớp, vì thế liền đem này giữ lại. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Phó Toàn Anh. Phó Toàn Anh cùng Ngô mẹ hai người thông qua rất nhiều thủ đoạn, mới rốt cuộc điều tra đến Hải Thịnh Nguyên này manh mối. Nàng muốn báo thù, chính là lại luyến tiếc trong bụng hài tử, bởi vì vòng đi vòng lại kỳ thật Chu gia đều là bởi vì các nàng Phó gia mới tao đến diệt môn thảm án. Đứa nhỏ này chính là Chu gia duy nhất huyết mạch, là nàng thiếu Chu gia, nàng cần thiết đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, hơn nữa hảo hảo sống sót. Hai cái nhược chất nữ lưu, vẫn là mang thai, như thế nào cùng hiện tại đã tài đại thế đại Hải gia so sánh với. Đừng nói là giết Hải Thịnh Nguyên, liền tính là liền tới gần đối phương thân đều gần không được. Cuối cùng chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, tìm được một cái mặc kệ là thân hình vẫn là tuổi đều cùng Phó Toàn Anh tương tự bị bán đi ra. Ngoài nữ tử, thu mua sau, thay thế được thân phận của nàng, đem sở hữu hết thảy chi tiết đều nhớ xuống dưới, liền tìm tới Hải gia, ở chu đáo chặt chẽ bố trí hạ. Quả thực lừa dối quá quan, bất quá tiến vào Hải gia sau, mới là chân chính tiến vào đầm rồng hang hổ, trừ bỏ Hải Thịnh Nguyên đem này đó mua tới nữ nhân không lo người. Hậu trạch càng là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương. Cơ hồ lâu lâu sẽ có nữ nhân bị đánh hoặc là bị bán. Có chút chịu không nổi thắt cổ nhảy giếng tự sát đều có. Còn hảo Phó Toàn Anh có trong bụng hài tử tạm thời đương tấm mộc, mới không có bị tra tấn chết, bất quá kia chính thất phu nhân sự động tác nhỏ cũng làm nàng quá sức. Thật vất vả sinh hạ hài tử, đây là Hải Diệu Huy, Hải gia liền chuẩn bị tá ma giết lừa, chính thất mặt ngoài làm bộ một bộ từ mẫu bộ dáng. Đem Hải Diệu Huy nhận được chính mình bên người nuôi nấng. Bởi vì ở nhà giàu nhân gia, sở hữu con vợ lẽ hai tử đều phải phóng tới chính thất bên người. Như vậy người ở bên ngoài xem ra, như vậy mới có thể dạy dỗ ra một cái có quy củ hai tử tới. Mới có thể đề cao giá trị con người. Không có hai tử tại bên người, Phó Toàn Anh tình cảnh nguy ngập nguy cơ, nàng chuẩn bị hành động. Bất quá lúc này nàng mục tiêu đã không chỉ là giết Hải Thịnh Nguyên đơn giản như vậy, mà là còn muốn đoạt lại nguyên bản liền thuộc về chính nàng gia sản. Nếu hiện tại chỉ là giết Hải Thịnh Nguyên, có chính thất cùng đích trưởng tử ở, lấy kia hoàn toàn không chấp nhận được người tâm tính, lại há có nàng cùng nhi tử dung thân nơi. Vì thế ở Phó Toàn Anh còn không có ở cữ xong, chính thất lại một lần làm nàng đi giặt hồ sở hữu bọn hạ nhân xiêm y. Năm đó Hải gia nhất cường thịnh thời điểm, trừ bỏ mấy cái chính thức chủ tử ở ngoài, còn lại đều là nô tài. Nô tài bên trong cũng có cấp bậc chi phân. Tổng cộng thượng Chamonix, hơn nữa lúc ấy lại vừa lúc gặp cuối mùa thu. Thủy đã lạnh thấu xương. Hơn nữa Phó Toàn Anh còn không có ở cữ xong, thân thể chính hư đâu. Liền kêu nàng đi nước lạnh phao. Nói rõ chính là muốn tra tấn nàng không cho nàng hảo. Mấu chốt là ở Phó Toàn Anh giặt đồ thời điểm, kia chính thất còn gọi hai cái thô tráng bà tử ở bên cạnh thủ nàng. Này hai cái bà tử cũng là đắc lực, biết chính mình chủ tử ấn cái gì tâm tư, không chỉ có không cho Phó Toàn Anh có chút thả lỏng nghỉ ngơi cơ hội. Thế nhưng còn trực tiếp đem Phó Toàn Anh ấn đến nước đá. Thiếu chút nữa liền đem nàng sống sờ sạc đã chết. Hết chương.